Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1855, vạch mặt. Cửu Chi Huyết Bảo, là Hạ gia lại một cái đứng đầu bảo vật. Nó cũng không phải bình thường đồ vật, mặc dù coi như giống như là một cái có thể trực tiếp ăn đồ chơi. Nhưng trên thực tế là một món pháp bảo, một món dùng để chiến đấu, phụ trợ người tu hành bảo vật, nhưng là ở Hạ gia toàn bộ thiên tài chú ý bên trong. Hắc công tử lại vừa lên tiếng, đem cái này thần vật cho nuốt chửng xuống. Quả thực kinh người, ngươi lại ăn cửu chi huyết bảo. Ngươi không sợ chết chưa từng? Hạ gia các anh chị em đều vào lúc này kinh ngạc vừa nói, lại thấy Hắc công tử khóe miệng có chút móc một cái, thập phần ngang ngược cười nói, có cái gì, nhà ta người làm có thể ăn huyết bảo long nguyên đan, ta liền có thể ăn cửu chi huyết bảo, này không có chút nào khó khăn có hiểu hay không a tiểu môn. Hắc công tử trong thân thể chính là vận hành trưởng khống giả lực, hắn trưởng khống người lực chính là cao hơn hết thảy tồn tại. Tại chỗ có trưởng khống giả bên trong, đều là mạnh nhất, giống như là hai đại chí tôn. Pháp bảo gì ở nơi này hắn, đều có thể hòa tan, ngoại trừ cái kia hung ác huyết bảo long nguyên đan ngoại trừ. Vào giờ phút này, cái kia 9 tầng bảo bối, nhất trọng hòa tan vào, Hắc công tử cũng không có lập tức đem sử dụng xuống. Hắn phải đợi sau khi chờ đến thích hợp thời điểm, nhất cử tăng lên, Hạ gia đại công tử nhị công tử hai người, vào lúc này nhưng là thập phần khiếp sợ. Hai người bọn họ lần nữa đàm luận đạo, hai người kia, tất nhiên có đại vấn đề, nếu như suy nghĩ không nói bậy, bọn họ khả năng cũng là bên ngoài người vừa tới, chỉ có như vậy mới tối giải thích hợp lý, tại sao liên tục xuất hiện kinh người cử động a. Cũng không phải là chúng ta bị chơi sò, hơn nữa còn là đùa bỡn rất hoàn toàn. Nếu là gia chủ đại người biết, há có thể tùy tiện bỏ qua cho chúng ta. Ai, nhìn dáng dấp, chỉ có đánh cuộc nữa dị thường, để cho trong gia tộc của chúng ta đặc thù các huynh đệ lên rồi. Nhị công tử rất là bất đắc dĩ vừa nói, sự tình có chút thoát khỏi hắn và đại ca khống chế a. Hạ gia lão đại lúc này cũng đang với trong gia tộc người ngoại lai trò chuyện với nhau. Hắn dò hỏi, hai người kia, tất nhiên là các ngươi nhân chứ. Không biết, ở không dùng tới lực lượng thời điểm, mọi người cũng không biết đối với hình vuông thái. Hơn nữa, nơi này chúng ta chia làm rất nhiều trận doanh. Chúng ta thuộc về Tây Phương Hồng Mông hư vô nhất mạch. Còn có sáng thế hỗn độn hư vô, hỗn độn Hồng Mông, cộng thêm Đông Phương mấy cái địch nhân lớn nhất. Bất quá căn theo suy đoán, hai người kia tất nhiên là người ngoại lai không thể nghi ngờ. Hơn nữa cấp bậc rất cao cái loại này. Ở huynh đệ bọn họ bên trong, có người đáp lại Hạ gia lão đại, trả lời thập phần cẩn thận một chút. Vậy các ngươi, có thể lên thử một lần. Hạ gia đại công tử chợt hỏi. Đây đã là tất nhiên sự tình, nghiệm đi ra ngoài là ai, sau đó giết chết, không chút lưu tình, núp ở anh em nhà họ Hạ môn cao thủ, đáp lại cũng thập phần quả quyết. Lại thấy vào giờ phút này, nhị công tử cũng đã đối mặt Hắc công tử một đám người. Lấy nghiêm túc giọng hỏi, vẫn còn so sánh không thể so với. Há, ta muốn coi như là ta muốn cự tuyệt. Cũng đã là không thể nào đúng không? Tiếp tục đi, Hắc công tử không có vấn đề cười nói. Quy vừa cũ, Nguyên Chuân lão đệ, ngươi lên đây đi, Hạ gia nhị công tử. Đối với mình huynh đệ bên trong một cái trực hệ cao thủ. Mở miệng phân phó nói, người kia chính là người ngoại lai một trong. Hạ gia bây giờ nòng cốt đặc thù tồn tại nhân viên. Người này nghe theo hiệu lệnh, tự mình nhảy sắp xuất hiện đến, sau đó rơi vào trước mọi người, đối mặt trường không vô kỵ, có chút liền ôm quyền, hắn hết sức cẩn thận nói, huynh đài, ta là Tây Phương Hồng Mông Hư Vô Nhất Mạch, xin hỏi ngài đến từ nơi nào? Há, đã trực tiếp như vậy sao? Cũng tốt tương đương bất quá mà, ta không nói cho ngươi, ngược lại ta không phải là các ngươi Hồng Mông Hư Vô Nhân cũng được. Trường Không Vô Kỵ ngược lại, cũng không cảm thấy được kinh ngạc, nhưng là hắn cũng sẽ không nói ra tự mình tiến tới đường. Như vậy chính mình có thể tự là công địch, cũng không phải là bây giờ muốn kết quả. Rất tốt, chỉ cần không phải cùng một chiến tuyến, vậy coi như là địch nhân. Đánh đi, người này với Trường Không Vô Kỵ thực lực tương đương, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trường Không Vô Kỵ cũng không có vào tay ý tứ, khóe miệng có chút móc một cái, nhẹ giọng mà cười hỏi, đặt tiền cuộc chưa? Đặt tiền cuộc? Còn chơi đùa cái gì đặt tiền cuộc đây? Chúng ta đã là cuộc chiến sinh tử, vô luận như thế nào hai người các ngươi cũng đừng nghĩ lại đi ra Hạ gia. Tới len sợi tiền đặt cuộc còn muốn đánh, liền vội vàng đi, Nguyên Chuân đã không chờ được. Hắn không nghĩ đang tiếp tục lãng phí thời gian, này cũng là bọn hắn Hạ gia nhóm người này đầu lĩnh. Cố ý truyền đạt hiệu lệnh, rất tốt, ngươi nói rất trực tiếp, ta thích, mời. Trường Không Vô Kỵ thân hình lui về phía sau vừa rút lui, mặt đầy mỉm cười chung, yên lặng đối với phương xuất thủ, Nguyên Chuân nơi này cũng không chậm trễ chút nào ý tứ. Hai tay của hắn mở ra, liền trực tiếp sử dụng sở trường tuyệt hoạt tới, Hồng Mông ban đầu sử lên, hàng này động thủ, đã không phải là cái thế giới này lực lượng, hắn Hồng Mông chi khí, tràn đầy tử sắc lôi đình, bao phủ toàn bộ huyết thần cự trảo bên dưới không gian, phát huy ra cực kỳ lực lượng kinh người, ở chỗ này trong đó hết thảy, tất cả thuộc về hắn trưởng khống. Bất kỳ vật chất linh khí vân vân, tất cả đều hóa thành Hồng Mông, hoàn toàn không phải là thế giới huyết thần nhân có thể sử dụng cường hãn chỗ, mà Trường Không Vô Kỵ bên này thập phần tỉnh táo, hắn chính là đứng tại chỗ bất động chờ đối với phương đánh tới. Hạ gia một đám các anh chị em vào lúc này từng cái hoàn toàn lâm vào khẩn trương bên trong, trong đó cũng có người lén lén đi ra thượng võ đường, đây là muốn bẩm báo gia chủ đi vậy, ngay cả bọn họ đại ca cũng bất kể, sự tình quá lớn cái, Hồng Mông lực lượng, chèn ép Trường Không Vô Kỵ toàn thân, loại lực lượng này, giống vậy có đồng hóa hết thảy tác dụng, chẳng qua là với hư vô hơi không giống, còn có thể tự mình sáng tạo, tóm lại cũng chính là đầy trời lôi đình, chia làm bốn bề bát pháp. Đồng loạt hướng Trường Không Vô Kỵ thiên linh đánh tới, thẳng đến cuối cùng trước mắt, Trường Không Vô Kỵ mới vừa hành động, hắn hai tay nhấc một cái, một cổ khai thiên tích địa lực lượng, do trong thân thể toàn diện bùng nổ, đây là một loại hỗn hỗn độn độn lực lượng, ở tam đại lực bên trong, hỗn độn chính là khắc chế hư vô tốt nhất lực lượng ngọn nguồn. Không có bất kỳ có thể để tránh cho khả năng, cho nên làm hỗn độn đi ra thời điểm đầy trời lôi đình rơi vào trong đó, sau này không chỉ có không có chút nào lực công kích, ngược lại còn giống như là một đám về đến nhà hài tử như thế, hoàn toàn bị hỗn độn đồng hóa hấp thu, tiếp theo để cho hỗn độn lực lượng tăng vọt lên, người có uy năng đáng sợ phá tương đương. Trường Không Vô Kỵ trở lại một tiếng quát to. Toàn bộ hỗn độn chi lực, vét sạch Hồng Mông, hướng ngược lại vây quét đối diện Nguyên Chuân đi. Nguyên Chuân sắc mặt tương đối ngưng trọng, hai tay của hắn làm ký thác cử động làm, nghiêm túc mở miệng nói. Có hỗn độn, vậy liền không thể nào là tự gia nhân, không muốn nói lên tên họ, vậy càng là chuẩn bị cùng chúng ta quyết tử chiến một trận. Các ngươi xong đời, hư vô, biến mất đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.